Mắt thấy mấy huynh đệ cùng nhau tiến lên còn chưa đánh được gì đã bị đánh bay. Lúc này đâu ai còn dám nói năng. Gì? Hoảng sợ đứng im không dám nhúc nhích. Ngay cả thở mạnh cũng không dám. Đột nhiên, Hàn Tam Thiên ngừng bước. Lặng lẽ đảo mắt qua đám người khiến bạn họ kinh hãi đổ mồ hôi lạnh liên tục. Cách chương.